Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1710. Khi còn ở trường thì thích so đo với tôi. Không ngờ rằng bây giờ đã rất lâu không gặp rồi. Vẫn thích so đo với cô ấy như cũ à? Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch liền cười một cách hờ hững. Nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, mẹ của tôi đúng là rất khổ. Nhưng mà Giang Mai này, cô nói cô ra ngoài làm việc lâu như vậy. Làm sao vẫn không biết cách nói chuyện vậy? Tài ăn nói này của cô, rốt cuộc làm sao có thể sống sót ở nơi làm việc vậy? Không ai nghĩ rằng Giang Tiểu Bạch lại đột nhiên mắng người hơn nửa còn ở trước mặt bác hai của cô người có mặt ở đó. Ngoài Giang Tiểu Bạch ra, ba người còn lại đều sửng sốt. Đỗ Tiêu Vũ biết đứa con gái của mình giống hệt như mình vậy. Đều có tính cách không muốn để mình chịu thiệt. Nhưng mà bà ấy cũng biết rằng, Tiểu Bạch đều biết chừng mực khi ở trước mặt người lớn. Nếu như đối phương không quá đáng thì bình thường cô ấy sẽ không nổi giận. Từ trước đến giờ đều vô cùng hờ hững nói ba câu. Đúng vậy, không sai, những lời bạn nói đều đúng hết. Nhưng ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên mắng người vậy? Có điều Đỗ Tiêu Vũ rất nhanh đã phản ứng trở lại. Dù sao con gái của bà có làm gì thì bà ấy cũng sẽ ủng hộ. Mắng người càng tốt, để tránh hai mẹ con này không biết xấu hổ là gì. Không có chuyện gì liền đi qua đây làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Sau khi bác hai đã phản ứng trở lại, ngay lập tức cảm thấy không vui mà nhìn vào Giang Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, con nói chuyện kiểu gì vậy? Giang Mai cũng lấy lại tinh thần. Vẻ mặt của cô ta trông hơi lúng túng. Đúng vậy Tiểu Bạch. Lời này của cậu là có ý gì vậy? Giang Tiểu Bạch khẽ cười, rút cánh tay đang bị cô ta kéo lấy của mình ra. Ý muốn nói là có qua có lại đấy. Giang Mai, tôi đang khen tài ăn nói của cô tốt đấy. Điều này cô cũng không nghe hiểu sao? Giang Tiểu Bạch, cô đang khen tài ăn nói của tôi ở chỗ nào chứ? Rõ ràng cô đang nói bóng nói gió về tôi. Sao cô lại như thế chứ? So với sự tức giận tồi tệ của Giang Mai, Giang Tiểu Bạch trái lại càng bình tĩnh và thoải mái hơn. Nói bóng nói gió về cô thì sao chứ? Nghe thấy những lời đó của cô, tôi vẫn chưa mắng cô đã là nhẹ rồi. Cô, bác hai nhìn Giang Tiểu Bạch với vẻ mặt không thể tin nổi. Tiểu Bạch, sao con lại trở nên như vậy? Lúc trước con còn hơi lễ phép. Bây giờ thật đúng là không hề có một chút phẩm chất nào. Không kiểm được tiền thì thôi đi. Bây giờ con lại trở nên khó bảo đến như vậy. Tiêu Vũ, Thím và Ngạn Kha làm sao vậy? Hai người dạy bảo con như thế à? Đỗ Tiêu Vũ bị nhắc đến, lạnh lùng cười lên nói. Tôi nói bác hai này, bác có thời gian rảnh rỗi để nói đến việc dạy con của tôi. Sao không tự mình nhìn lại Giang Mai nhiều một chút? Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, con bé ngay cả một tiếng thím ba cũng không gọi. Tốt xấu gì Tiểu Bạch của nhà chúng tôi cũng gọi mợ một tiếng bác hai đấy. Nếu nói đến việc không được dạy bảo, e là bác so với tôi chỉ có hơn chứ không hề kém đâu nhỉ. Miệng lưỡi của hai mẹ con rất giỏi, chỉ là bình thường lười mắng chửi người mà thôi. Nhưng mà nếu như đã mắng người, thì sẽ không chừa một tí chỗ hở và mặt mũi nào cho đối phương đâu. Hiển nhiên, bác hai và Giang Mai đều bị Đỗ Tiêu Vũ mắng đến không nói nên lời. Vẻ mặt của hai người trở nên trắng bệch, ngày càng cảm thấy tức giận. Trong lòng Giang Tiểu Bạch không khỏi cảm thấy sảng khoái. Ha ha, cho các người ăn nói hèn hạ. Nếu thích nói cách làm người đúng sai như vậy, làm cho người khác khó chịu. Vậy thì cho các người biết lấy cảm giác khó chịu là như thế nào. Bầu không khí ở bên này đang nồng nặc khói thuốc. Bên kia lại có một nhóm người đi qua. Là cô cả dẫn theo vài người con của bà ấy đi đến. Vừa bước xuống xe liền nhìn thấy hai nhà kia đang ở cùng một chỗ. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười đi qua. Em hai, em ba, hai người làm sao lại đứng ở đây vậy? Sao lại không đi vào? Giang Tiểu Bạch khẽ cười lên, gọi một tiếng cô cả trước. Khi nãy Giang Mai vì vừa bị dạy dỗ, lúc này cũng miễn cưỡng mà gọi một tiếng cô cả. Bác cả đáp lại một tiếng, sau đó tiến về phía trước. Đi thôi, chúng ta cùng vào trong. Ngày hôm nay mọi người đều đến đủ cả. Mẹ hẳn là rất vui đấy. Tay trái của bà ấy cả kéo lấy bác hai. Tay phải kéo lấy Đỗ Tiêu Vũ. Giang Tiểu Bạch chỉ có thể đi chậm lại và đi theo ở phía sau. Ba người con của cô cả đều là con trai. Tính cách của ba người con trai đều không giống nhau. Đứa con nhỏ tuổi là người cả lơ phất phơ. Anh ta cũng đi chậm lại giống như Giang Tiểu Bạch. Sau đó đi cùng với cô ấy. Tiểu Bạch, nghe nói bây giờ em đang làm nghề tự do. Mỗi ngày đều không cần đi làm theo giờ. Rất thoải mái phải không? Giang Tiểu Bạch nhìn anh ta một cái. Cười lên nói. Cũng tạm được, có thoải mái hay không? Anh cũng có thể làm thử một chút. Vậy thì vẫn là thôi đi. Anh vừa nhìn thấy chữ viết thì đau đầu. Này, bây giờ chúng ta đều lớn lên hết rồi. Lúc trước đứa nhóc em cũng mới cao đến nửa người của anh. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy. Em đã là người con gái rồi. Có bạn trai chưa? Khi nào thì chuẩn bị kết hôn vậy? Cách chương.